Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, tương cứu trong lúc hoạn nạn sống nương tựa lẫn nhau. Giữa sân, đột nhiên lặng ngắt như tờ. Một cái cao trung thiếu nữ giác tỉnh giả. Vậy mà ngay trước phân bộ thậm chí tổng bộ nhiều như vậy giác tỉnh giả trước mặt. Đối một tên thân là tiền bối phân bố người quản lý nói năng lỗ mãng. Đây chính là phạm thượng. Giác tỉnh giả thế giới. Phần lớn đều là bằng thực lực cùng bối cảnh nói chuyện. Thiếu nữ này thực lực cùng bối cảnh. Hiển nhiên hoàn toàn không đủ để chèo chống nàng dám can đảm phạm thượng đảm lượng cùng hành động. Cho dù là vị này ngụy tiền bối hiện tại tại chỗ động thủ phế đi nàng, chỉ sợ cũng sẽ không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Tất cả mọi người chờ lấy xem kịch vui. Tuy nhiên cùng là giác tỉnh giả, cùng là giác tỉnh bộ người, nhưng giữa lẫn nhau kỳ thực đều là người cạnh tranh quan hệ. Dù sao cái thế giới này, lưu cho giác tỉnh giả sử dụng tư nguyên cũng không nhiều. Thiếu một cái giác tỉnh giả, bọn họ liền sẽ nhiều một phần cơ hội. Tuy nhiên không ai sẽ thừa nhận có ý nghĩ như vậy. Tuy nhiên mặt ngoài tất cả mọi người rất đoàn kết, nhưng đại gia tâm lý kỳ thực đều hiểu đạo lý này. Giác tỉnh giả ở giữa tự giết lẫn nhau, cũng số lượng cũng không ít. Cho nên tối nay thiếu nữ này hành động, không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Tuy nhiên trong đó có mấy tên nam tử, đối cái này tuổi trẻ thiếu nữ xinh đẹp có chút hâm mộ cùng đồng tình. Nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không bốc lên bị vị kia ngụy tiền bối ghen ghét nguy hiểm mà làm thiếu nữ này ra mặt, không đáng. Bốn phía quần chúng mang tâm sự riêng, mà trong sân Ngụy Phong ở ngắn ngủi yên tĩnh về sau, trên thân áo bào cùng khăn choàng tóc dài đột nhiên không gió mà bay lên. Trên mặt hắn lộ ra không phù hợp thân phận của hắn nụ cười âm trầm. Mộ đội trưởng, người đây là vì thiếu niên này đang cố ý chuyển di lửa giận của ta sao? Ta rất bội phục đảm lượng của ngươi, nhưng ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Thiếu niên này, ta tuyệt đối sẽ không buông tha. Còn ngươi, cái kia bỏ ra cái giá gì, cũng như cũ phải bỏ ra. Bạch, trong tay hắn quang mang lóe lên, xuất hiện một thanh dài ước chừng 3 mét rộng thùng thình trường kiếm. Kiếm nhận ông, một tiếng, sáng lên rét lạnh quang mang. Bốn phía đứng hơi gần giác tỉnh giả, lập tức biến sắc, vội vàng lui lại, sợ tai họa tự thân. Mộ Thiên Tuyết giơ lên cung tên trong tay, sau lưng rủ xuống tóc dài, ở trong gió đêm khẽ đung đưa, vẫn như cũ non nớt trên gương mặt xinh đẹp, lộ ra không phù hợp nàng tuổi tác kiên định cùng quyết tuyệt. Nàng không có xin lỗi, không có nhượng bộ, nàng lựa chọn nghênh chiến. Đứng ở sau lưng nàng thiếu niên, cũng vẫn như cũ đứng ở nơi đó, tay trái ngón cái chính nhẹ nhàng vuốt ve một cái khác trên ngón tay người bình thường không thấy được một chiếc nhẫn. Hắn phá ma chi cung ở nơi đó, khí thế ở trong yên tĩnh cất cao, chiến đấu hết sức căng thẳng. Nhưng đúng vào lúc này, cửa chính đột nhiên truyền đến một đạo say khướt thanh âm. A Tuyết, A Tuyết, rượu, cho ta lấy rượu, chấm ngoặc kép. Chính kiếm bạt nỗ trương bầu không khí đột nhiên trì trệ. Thiếu nữ cái kia căng cứng dây cung cũng đột nhiên buông lỏng. Nàng quay đầu, nhìn về phía cửa, một đạo đi bộ cong vẹo bóng người xuất hiện tại cửa. Một tay cầm một cái vỏ chai rượu, một tay đem cái kia thanh tàn phá tràn đầy vết rỉ đao coi như quải trượng chống trên mặt đất, chính mơ hồ không rõ lớn tiếng la lên. Canh giữ ở cửa hai tên giác tỉnh giả sửng sốt một chút, gặp ánh mắt mọi người đều nhìn lại, rốt cục kịp phản ứng, liền vội vàng tiến lên mang lấy tên kia người say, cưỡng ép đem hắn mang theo ra ngoài. A Tuyết, A Tuyết, rượu a, lấy rượu a, chấm ngoặc kép. Cái kia người say thanh âm dần dần đi xa, nhưng người nào cũng không có phát giác cái kia hai tên mang lấy hắn giác tỉnh giả vậy mà cũng không trở về nữa. Ngụy Phong, người đây là muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Giữa sân lần nữa khôi phục yên tĩnh, đột nhiên bị một thanh âm đánh vỡ. Một tên xuyên áo khoác màu đen, dáng người mỹ lệ nữ nhân trẻ tuổi, mang theo hai tên thiếu nữ đi tới. đứng ở cái kia đối với thiếu nam thiếu nữ bên người. Nhìn lấy tên kia tay cầm trường kiếm Ngụy tiền bối, mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Chậc chậc, có trò hay để nhìn. Đây là Phi Nguyệt quân đoàn Lâm phó đoàn trưởng. Có nhận biết nữ tử này giác tỉnh giả. Nói nhỏ, Ngụy Phong nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện nữ nhân xinh đẹp. Ánh mắt âm lãnh lấp lóe. Nói, Lâm phó đoàn trưởng, nhà đầu này phạm thượng. Ngươi cần phải cũng nhìn thấy a. Ta giáo huấn nàng, chẳng lẽ không phải cần phải. Lâm Tâm Uyển cười lạnh nói. Thiên Tiết nói chẳng lẽ có sai. Ngươi Ngụy Phong nói lời. Không phải đánh giám là cái gì. Đối một cái vãn bối hứa hẹn qua sự tình. Sau đó lại đổi ý. Bây giờ người ta cũng là thuận miệng nói ngươi hai câu. Ngươi liền chuẩn bị động thủ giết người. Ngụy Phong, ngươi thì không cảm thấy mất mặt sao? Ngụy Phong bắp thịt trên mặt co quắp vài cái. Mặt âm trầm nói. Lâm Tâm Huyền, ngươi xác định sự kiện này. Ngươi muốn nhúng tay. Bạch, Lâm Tâm Huyền trong tay quang mang lóe lên. Cũng lấy ra một thanh kiếm. Nói, xác định. Hai người hai mắt nhìn nhau. Như đao như kiếm. Bầu không khí lại một lần nữa khẩn trương lên. Chu Vi xem giác tỉnh giả. Đều là lại lui về phía sau mấy bước. Hai người này muốn là động thủ. Đây tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Ngụy Huynh, Lâm phó đoàn trưởng, các ngươi làm cái gì vậy? Tối nay nhiệm vụ nặng nề, đều vẫn chưa hoàn thành. Làm sao chính mình người trước động thủ rồi? Lúc này, trong đám người đột nhiên đi ra một tên khác mang theo kính mắt trung niên nhân. Hành động lần này, hết thảy có ba người dẫn đầu. Ngụy Phong, Lâm Tâm Huyền, còn có hắn, Trương Tùng. Hắn vốn là muốn đứng ở bên cạnh nhìn xem Ngụy Phong giáo huấn một chút hậu bối. Hiện tại gặp vị này Lâm phó đoàn trưởng vậy mà cũng muốn động thủ. Hắn khẳng định không thể lại ngồi yên không lý đến. Không phải vậy sau khi trở về, khẳng định sẽ nhận trừng phạt. Đều thu hồi kiếm, bớt giận, cái kia bốn tên giác tỉnh giả cũng còn không có tìm được. Tà ác giác tỉnh giả cũng còn không có đầu mối. Các ngươi làm sao? Ai? Chấm ngoặc kép, Trương Tùng trực tiếp đi đến giữa hai người. Một bên thở dài thuyết phục, một bên nhìn lấy hai người, sau đó vỗ vỗ Ngụy Phong cánh tay, cau mày nói, "Ngụy huynh, làm gì đâu? Người trước thu kiếm, có việc trở về rồi hãy nói. Ở những vãn bối này trước mặt náo, mất mặt hay không?" Ngụy Phong sắc mặt âm trầm, lại nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt nhìn một lát, mới cổ tay khẽ đảo, thu hồi kiếm. Nhưng ánh mắt âm lãnh lại nhìn về phía cái kia đối với thiếu nam thiếu nữ. Trương huynh, ta hoài nghi cái kia bốn tên giác tỉnh giả biến mất thì cùng hai người này có quan hệ. Tên kia tà ác giác tỉnh giả, khả năng thì cất giấu tiểu tử này trong phòng. Hắn có dám để cho chúng ta đi vào điều tra? Không phải tâm hỏng là cái gì? Ta đề nghị ta mấy cái toàn bộ đi vào. Mỗi một cái góc, thậm chí là trong vách tường dưới sàn nhà, đều muốn nghiêm túc điều tra. Còn có người nhà của hắn, một cái đều không thể bỏ qua. Nói không chừng có thể tìm được đồ tốt. Lạc Phi nắm chặt nắm đấm, trong lòng đột nhiên có cỗ hỏa diễm dâng lên. Bụng cái kia cỗ quen thuộc nhiệt lưu lần nữa thoan lên. Người cái này là công báo tư thù. Lâm Tâm Uyển cười lạnh một tiếng. Lần này đi ra cũng không phải ngươi Ngụy Phong một người định đoạt. Thiếu niên này trong nhà, ta tự sẽ dẫn người đi điều tra, cũng không nhọc đến phiền ngươi Ngụy tiền bối. Ngụy Phong trong mắt lệ mang lóe lên, đang muốn nói chuyện lúc, Trương Tùng lập tức khuyên, "Ngụy huynh, để Lâm phó đoàn trưởng dẫn người đi xem một chút chính là, không cần thiết vì sự kiện này tức giận." Lâm Tâm Uyển hừ lạnh nói, "Ngụy tiền bối muốn là không tin ta, không quan hệ, có thể phái ngươi người cùng theo một lúc. Ngươi không phải có lưỡng người nữ đệ tử sao? Có thể cho các nàng cùng ta cùng tiến lên đi kiểm tra. Các nàng tổng sẽ không nói dối ngươi a." Trương Tùng vội vàng nói. Cứ làm như thế, Ngụy Phong trong mắt tàn khốc lấp lóe, con mắt nhìn cái kia đối với thiếu nam thiếu nữ liếc một chút. Đột nhiên âm lãnh cười nói, "Ta tự nhiên tin tưởng Lâm phó đoàn trưởng. Đã Lâm phó đoàn trưởng nguyện ý thay cực khổ, ta cũng không cần phải lại phái người đi. Tòa tiểu khu này ta rất quen thuộc. Rất nhiều hộ gia đình ta cũng biết ở nơi nào. Ta muốn là muốn đến kiểm tra. Tùy thời đều có thể. Nói xong, đối bên cạnh Trương Tùng nói. Trương huynh, ta dẫn người đi bên cạnh tiểu khu kiểm tra. Nơi này giao cho các ngươi. Miễn cho lại có người nói ta công báo tư thù. Lập tức đối với ven đường hô. Chu Tử Kiệt, ngươi qua đây. Theo ta, cái kia đạo thất hồn lạc phách bóng người. Nghe vậy khẽ giật mình. Lập tức theo sau, Ngụy Phong mang theo 7-8 tên giác tỉnh giả. Bước nhanh ra tiểu khu. Trương Tùng thở dài một hơi. Nhìn trước mắt thiếu nữ xinh đẹp cùng sau lưng nàng thiếu niên nói. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Lùi một bước trời cao biển rộng. Các ngươi đều đang đi học. Chẳng lẽ không biết đạo lý này? Hiện tại tốt. Được rồi. Không nói. Đại gia tất cả giải tán đi. Tiếp tục điều tra. Đợi hắn mang người sau khi rời đi. Lâm Tầm Uyển mới nhìn lấy trước mặt thiếu nam thiếu nữ. Thấp giọng nói. Về sau các ngươi chỉ sợ phải cẩn thận. Ngụy Phong người kia lòng dạ hẹp hòi. Có thù tất báo. Vô cùng mang thù. Chuyện đêm nay. Hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn có cái kia Chu Tử Kiệt. Hắn có bối cảnh. Các ngươi cũng muốn cẩn thận. Mộ Thiên Tuyết có chút cúi đầu nói. Cảm ơn Lâm tiền bối. Lâm Tâm Uyển vỗ vỗ bờ vai của nàng. Nhìn về phía bên cạnh nàng thiếu niên. Nói. Ta rất hiếu kỳ. Ngươi trong nhà thì thật không thể để cho nam tính đi vào sao. Lạc Phi buông lỏng ra nắm đấm. Nói. Có thể tiến. Nhưng có nhiều chỗ không thể đi. Có nhiều thứ cũng không thể nhìn. Địa phương nào. Thứ gì. Lâm Tâm Uyển hiếu kỳ. Nữ sinh đồ vật. Lạc Phi thản nhiên nói. Lâm Tâm Uyển nhẹ gật đầu. Không hỏi thêm nữa. Nói. Đi thôi. Ta dẫn người đi kiểm tra. Người cần phải không có ý kiến chứ. Lạc Phi ở phía trước dẫn đường. Lâm Tâm Uyển mang theo cái kia hai tên thiếu nữ. Theo không thể đi lên. Tiến vào lầu tòa nhà. Lạc Phi đột nhiên quay đầu lại nhìn lấy phía sau nhất thiếu nữ nói. Ban trưởng. Người không cần lên tới. Nhanh đi tìm ngươi ba ba đi. Mộ Thiên Tuyết do dự một chút. Gật đầu nói. Được. Nói xong. Bước nhanh đi ra tiểu khu. Ở mờ tối trong hẻm nhỏ tìm trong chốc lát. Phát hiện hắn nằm ở góc tường. Một tay nắm vỏ chai rượu. Một tay nắm cái kia thanh thon dài đao. Chính nằm ngáy o o. Ba ba. Chấm ngoặc kép. Nàng lắc lư hai lần. Không có lay tỉnh. Đành phải đỡ hắn. Cõng trở về. Cách đó không xa đèn đường bên cạnh. Cống thoát nước đã không có cái nắp. Bên trong đen kịt một màu. Hiện ra hôi thối. Hai cái đầu bồng bềnh ở bên trong. Trên dưới chập trùng. Lạc Phi mang theo Lâm Tâm Uyển cùng nàng hai tên học sinh lên lầu. Mở cửa. Cần đổi giày sao? Lâm Tâm Uyển ánh mắt trong phòng khách quan sát. Lễ phép hỏi. Không cần. Lâm tiền bối mời đến. Lạc Phi đi qua mở ra cửa phòng của mình cùng cửa phòng vệ sinh. Cùng cửa phòng bếp. Nói. Lâm tiền bối mời kiểm tra. Lâm Tâm Uyển như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua vẫn như cũ đóng lại. Cửa phòng. Mỉm cười. Mang theo hai tên thiếu nữ. Bắt đầu từ phòng khách kiểm tra. Các nàng kiểm tra rất cẩn thận. Không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Tiến vào Lạc Phi gian phòng về sau. Dưới mặt giường. Trong tủ treo quần áo. Thậm chí là mỗi bộ y phục. Đều muốn dùng máy móc quét một lần. Nhìn xem phải chăng có tà ác giác tỉnh giả lưu lại khí tức. Toàn bộ kiểm tra xong xong về sau. Lạc Phi đi qua gõ gõ Lạc Gia Gia cửa phòng. Nói. Lạc Gia Gia. Có thể vào không? Có người muốn đến kiểm tra một chút gian phòng. Lâm Tâm Uyển có chút kỳ quái mà nhìn xem hắn. Đã là nhà mình người. Có cần phải khách khí như vậy cùng cẩn thận sao? Qua đại khái một phút đồng hồ. Bên trong truyền đến Lạc Gia Gia thanh âm lạnh lùng. Tiến đến. Lạc Phi đẩy cửa ra. Ra hiệu Lâm Tâm Uyển các nàng đi vào. Trong phòng. Ánh đèn lóe lên. Lạc Gia Gia chính nằm ở trên giường đọc sách. Trên thân che kín chăn mền. Chăn mền thẳng đến cổ áo. Không nhìn thấy dáng người. Nhưng cho dù là dạng này. Lâm Tâm Uyển mới vừa vào đi. Liền bị tấm kia lạnh lùng cũng khuôn mặt đẹp nhi hấp dẫn cùng kinh diễm đến. mà lại cái kia cỗ khí chất, bất kỳ người nào nhìn đến sẽ không quên. Lâm Tâm Uyển tâm lý cuối cùng minh bạch, vì sao thiếu niên này tình nguyện bốc lên lớn như vậy mạo hiểm, cũng không cho Ngụy Phong những cái kia nam tính tiến đến. Như vậy thiếu nữ, đối với bất kỳ người đàn ông nào tới nói, đều là một cái không cách nào ngăn cản dụ hoặc, quá đẹp, mà lại trên người có cỗ làm cho người vô cùng khó có thể chuyển khai ánh mắt khí chất. Cho dù thân là nữ nhân, nàng cũng tâm động. Lâm tiền bối, mời kiểm tra. Lạc Phi gặp nàng nhìn chằm chằm trên giường Lạc Gia Gia ngẩn người, trong lòng lập tức có chút tâm thần bất định, nói thầm, vị này không phải là cái. Há, tốt. Lâm Tâm Uyển lấy lại tinh thần, lại nhìn thiếu nữ kia liếc một chút, bắt đầu mang theo sau lưng hai tên thiếu nữ trong phòng khắp nơi kiểm tra. Kiểm tra xong gầm giường cùng nơi hẻo lánh, các nàng lại mở ra tủ quần áo. Trong tủ treo quần áo rất ít, xếp vô cùng chỉnh tề, đều là một số rất phổ thông quần áo, liền một kiện váy đều không có. Nàng xuất ra máy móc, quét lấy mỗi một bộ y phục, bao quát nội y. Chuyện như vậy, hoàn toàn chính xác không thể để cho những cái kia nam tính tới làm. Nàng hiện tại vô cùng lý giải gã thiếu niên này. Trong nhà có cái xinh đẹp như vậy rung động lòng người tỉ tỉ, có thể có biện pháp nào đâu. Kiểm tra xong tủ quần áo, nàng lại đi đến trước bàn sách, kiểm tra trên bàn sách cùng trong ngăn kéo. Nàng từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp gỗ, mở ra nhìn một chút, bên trong chỉ có một phong thư. Do dự một chút, nàng cũng không có lật xem lá thư này. Cái bàn trong góc cũng có một cái đồng dạng hộp gỗ, mở ra sau khi, bên trong trống trơn, không có cái gì, nhưng đáy hộp có một hàng chữ nhỏ. Phong mang quá đáng, cuối cùng rồi sẽ bẻ gãy. Lấy vỏ quấn chi, lấy mệnh thủ chi, có ý tứ gì? Nàng sửng sốt một chút, vừa nhìn về phía từ trong ngăn kéo xuất ra cái kia hộp gỗ dưới đáy, bên trong vậy mà cũng khắc lấy một hàng chữ nhỏ. Tương cứu trong lúc hoạn nạn, sống nương tựa lẫn nhau, lẫn nhau thủ chi, tướng giai đến già, hẳn là mua một lần đến bỏ đồ vật a. Lâm Tâm Uyển để xuống đem cái này hai cái hộp gỗ thả lại đến mỗi người vị trí, lại kiểm tra một chút địa phương khác, mới nói, không có vấn đề gì, bất quá, chấm ngoặc kép. Lạc Phi ánh mắt nhìn nàng, Lâm Tâm Uyển lại nhìn trên giường thiếu nữ liếc một chút, sau đó hướng về bên ngoài gian phòng đi đến, ra hiệu Lạc Phi ra ngoài. Lạc Phi đi theo ra ngoài, đóng cửa lại. Lâm Tâm Uyển đi đến ban công bên kia, quay đầu nhìn hắn, sắc mặt nghiêm túc nói, Lạc Phi, các ngươi muốn dọn nhà, tốt nhất ngày mai thì chuyển, càng nhanh càng tốt. Lạc Phi sửng sốt một chút, nhìn một chút con mắt của nàng, ánh mắt vừa nhìn về phía phòng khách, trầm mặc một hồi, mới nói, chúng ta vừa chuyển tới, vừa quen thuộc, mà lại, nơi này rất tốt, ta cùng nàng đều rất hài lòng. Lâm Tâm Uyển nhìn thoáng qua cái kia phiến đóng lại cửa phòng, nói, một lần nữa tìm một chỗ đi, nơi này không an toàn. Lạc Phi nhìn lấy nàng nói, hai người kia sẽ đến trả thù. Lâm Tâm Uyển không có trả lời, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, tỷ tỷ ngươi quá đẹp, mà lại nơi này thường xuyên sẽ có giác tỉnh giả tới điều tra. Tòa tiểu khu này gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện, tối nay có 4 tên giác tỉnh giả biến mất, tên kia tà ác giác tỉnh giả cũng xuất hiện qua ở đây. Các ngươi hai cái nếu như còn ở nơi này, sẽ vô cùng nguy hiểm, tỷ tỷ ngươi, lúc nào cũng có thể sẽ bại lộ. Bại lộ? Lạc Phi nghi ngờ nhìn lấy nàng. Lâm Tâm Uyển thấp giọng nói, tỷ tỷ ngươi vô cùng xinh đẹp. Ta nói vô cùng xinh đẹp, cũng là cơ hồ bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy đều sẽ động tâm loại kia. Ngươi có lẽ thường xuyên ở cùng với nàng, thường xuyên nhìn lấy, cũng sẽ không cảm thấy. Nhưng bất luận cái gì một người xa lạ lần thứ nhất nhìn đều nàng không bao giờ quên. Tuy nhiên nàng vừa mới nằm ở trên giường, nhưng ta xem ra đến, nàng vóc dáng rất cao, dáng người cũng rất tốt. Đây đối với có chút người tâm thật bất chính tới nói, có, chấm ngoặc kép. Lạc Phi, ta có thể nói cho ngươi, giác tỉnh giả. Tuy nhiên chia làm chúng ta dạng này phổ thông giác tỉnh giả cùng tà ác giác tỉnh giả. Tà ác giác tỉnh giả ngươi hẳn phải biết, ta liền không nói, mà chúng ta những thứ này phổ thông giác tỉnh giả, nhưng thật ra là tốt xấu lẫn lộn. Rất nhiều người kỳ thực so tà ác giác tỉnh giả còn muốn tối tăm đáng giận. Chấm ngoặc kép, có ít người mượn giác tỉnh bộ tên tuổi, ỷ vào chính mình giác tỉnh giả thân phận, thường xuyên ức hiếp người bình thường, thậm chí ép buộc một số thiếu nữ vì bọn họ phục vụ. Bởi vì bọn hắn có giá trị lợi dụng, có thể trảm yêu, có thể vì giác tỉnh bộ phục vụ, cho nên giác tỉnh bộ cao tầng rất nhiều đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt, có lúc thực sự không dối gạt được, thì làm bộ xử phạt một phen, nhưng qua một thời gian ngắn về sau, vẫn là trọng dụng. Chấm ngoặc kép, Lạc Phi, người biết ta đang nói cái gì sao? Nàng thần sắc ngưng trọng mà nhìn trước mắt thiếu niên. Ngay từ đầu nàng chỉ là ưa thích thiếu niên này ưu tú, muốn để hắn thêm vào chính mình quân đoàn, cho nên trước đó mới ở thời khắc quan trọng nhất giúp hắn ra mặt. Nhưng là hiện tại, nhìn đến thiếu niên này gia đình, nhìn đến hắn vì tỷ tỷ nỗ lực, nhìn đến tỷ tỷ của hắn, nàng đột nhiên có chút lòng chua xót, rất đồng tình đối với tỷ đệ. Nàng không muốn nhìn thấy bọn họ ra chuyện. Nàng không muốn để cho những cái kia tối tăm mà thù oán thợ săn trộm để mắt tới bọn họ, cho bọn hắn mang đến tai nạn vô cùng. Ngày mai thì dọn đi, càng nhanh càng tốt, không muốn nói với bất kỳ ai các ngươi địa chỉ, hiểu chưa? Nàng khuyên, sau đó từ trong túi quần móc ra một chương danh thiếp, đưa tới cái này tay của thiếu niên bên trong, nói, phía trên có điện thoại của ta cùng liên hệ địa chỉ. Nếu có cần, người có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta cùng đi tìm ta. Lạc Phi nhìn lấy trong tay danh thiếp, trầm mặc mấy giây, đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng nói. Tiền bối, nước ta thành bảo pháp cùng không nhượng bộ pháp, đồng dạng đối giác tỉnh giả hữu dụng không? Lâm Tâm Uyển nghe vậy sững sờ, nghi ngờ nói. Người hỏi cái này làm gì? Lập tức sắc mặt biến hóa, nói, người không muốn dọn đi. Ngươi muốn trong nhà chống cự những người kia. Lạc Phi, ngươi chỉ sợ không biết Ngụy Phong thực lực cùng Chu Tử Kiệt bối cảnh a. Coi như bọn họ không đến, có lẽ tên kia tà ác giác tỉnh giả cũng tới. Ngươi đây là tại cầm tính mạng của mình cùng tỷ tỷ ngươi tánh mạng làm tiền đặt cược. Ngươi biết không? Lạc Phi sắc mặt bình tĩnh, vẫn như cũ nhìn lấy nàng hỏi. Tiền bối, mời nói cho ta biết, nước ta thành bảo pháp cùng không nhượng bộ pháp, có phải hay không đồng dạng đối giác tỉnh giả hữu dụng? Lâm Tâm Uyển trên mặt thần sắc biến ảo một lát, đành phải gật đầu nói. Vô luận là giác tỉnh giả, vẫn là người bình thường, đều phải tuân thủ pháp luật. Từ pháp luật tới nói, giác tỉnh giả đồng dạng lại nhận ước thúc, hộ gia đình trong nhà mình, có thể phản kích bất kỳ một cái nào kẻ xâm lấn. Bao quát giác tỉnh giả, nếu như không cẩn thận giết bọn hắn đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm tiền bối, nếu như không cẩn thận giết bọn hắn đâu. Lạc Phi tiếp tục quật cường hỏi, Lâm Tâm Uyển cười khổ một tiếng, nói, từ pháp luật tới nói, kẻ giết người vô tội. Nhưng Lạc Phi, ta phải nói cho ngươi, giác tỉnh giả đại đa số đều là có đoàn đội, có bằng hữu hoặc là có tổ chức. Pháp luật lên kẻ giết người sẽ không nhận trừng phạt, nhưng những người khác có phải hay không sẽ vì kẻ bị giết báo thù? Vậy cũng không biết, ta đã biết, Lạc Phi thu hồi danh thiếp, rất bình tĩnh mà nhìn xem nàng nói. Cảm ơn ngươi, Lâm tiền bối, chuyện đêm nay, ta sẽ ghi ở trong lòng. Lâm Tâm Uyển nhíu nhíu mày lại, ánh mắt phức tạp nhìn lấy hắn, nói, Lạc Phi, ngươi thật không nguyện ý dọn đi. Loại địa phương này, có cái gì tốt lưu luyến đâu. Lạc Phi ánh mắt, nhìn về phía đơn sơ phòng khách, nhìn về phía cái kia phiến đóng lại cửa phòng, nhún vai, hoàn toàn chính xác không có gì đáng lưu luyến. Nhưng, ta cùng nàng đều quen thuộc, nơi này rất tốt, nàng rất ưa thích, ta cũng rất ưa thích. Nếu quả thật có người muốn đem chúng ta từ nơi này đuổi đi, người kia, chỉ có thể là chủ nhà, những người khác. Chấm ngoặc kép, hắn một lần nữa nhìn về phía trước mặt nữ nhân xinh đẹp. ánh mắt bình tĩnh, lại mang theo một vệt làm người sợ hãi quang mang. Không xứng. Lâm Tâm Uyển trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, không khuyên nữa nói. Nói, tốt a, tối nay cứ như vậy. Cái kia ta đi trước, có việc, gọi điện thoại cho ta. Còn có, ta là Phi Nguyệt Quân Đoàn Phó Đoàn Trưởng. Hy vọng ngươi có thời gian, có thể hiểu rõ phía dưới cái này quân đoàn. Nói xong, mang theo cái kia hai tên thiếu nữ. Cáo từ rời đi, tại đi qua Lạc Gia Gia gian phòng lúc, lại nhịn không được nhìn thoáng qua đóng lại cửa phòng. Trong đầu tấm kia lạnh lùng mà tuyệt mỹ khuôn mặt, thủy chung vung đi không được. Thiếu niên này, sẽ rất mệt mỏi a, nàng trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Sau đó mở cửa rời đi. Đợi xuống lầu tiếng bước chân biến mất về sau, Lạc Phi trong phòng khách đứng trong chốc lát, mới đi đến Lạc Gia Gia gian phòng, gõ cửa một cái nói, ngủ không? Bên trong không có trả lời, cần muốn ta giúp ngươi một lần nữa sửa sang một chút quần áo sao? Hắn lại hỏi, sau một lúc lâu, bên trong mới chuyển đến Lạc Gia Gia thanh âm lạnh lùng, muốn sờ ta nội y, Lạc Phi, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, cáo từ, ngủ ngon, bái bai. Lạc Phi quay người rời đi, trở lại gian phòng của mình, trực tiếp khép cửa phòng lại. Hắn đi đến phía sau trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, nhìn về phía ngoài hắc dạ. Lúc này, những cái kia giác tỉnh giả hẳn là còn ở từng nhà điều tra cùng quấy nhiễu những cái kia đáng thương hộ gia đình đi. Cái kia bốn tên biến mất giác tỉnh giả đến cùng đi nơi nào đâu? Là bị sát hại sao? Còn có tên kia tà ác giác tỉnh giả, đến cùng ẩn núp ở nơi nào đây? Có thể hay không lại đến tòa tiểu khu này? Bất quá, bây giờ không phải là nghĩ những thứ này sự tình. Hắn hiện tại muốn là làm sao để cho mình càng thêm cường đại. Làm sao nhanh điểm thức tỉnh, ứng đối như thế nào sắp đến nguy hiểm. Không ai có thể lại để cho hắn cùng Lạc Gia Gia trôi giạt khắp nơi. Ngoại trừ chủ nhà, hắn sẽ không chủ động đi gây chuyện, càng sẽ không chủ động đi giết người. Nhưng nếu như không người nào dám tới phá hủy nhà của hắn, dám đến thương tổn Lạc Gia Gia, quả đấm của hắn, hắn tiễn, hắn muốn giác tỉnh lực lượng, đem về lấy phương thức tàn nhẫn nhất đánh trả. Thần niệm khẽ động, giao diện mở ra. Xem xét hắc dạ vương giả sáo trang, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.